One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 46, rời đi. Kẻ địch tập kích, vừa liên hệ hắn là quân cách mạng Dragon. Nói cho hắn biết thế giới chính phủ người điều động. Nói cho đúng còn có Thiên Long Nhân. Yasuo lạnh lùng nở nụ cười. Thế giới chính phủ hiện tại điều động, ở ngoài ý liệu của hắn. Cũng ở hắn trong dự liệu, xem ra Dragon cái tên này ở thế giới chính phủ bên trong có nằm vùng đây. Hơn nữa thân phận còn không thấp, Yasuo cười lắc đầu một cái. Cái kia 5 cái lão gia hỏa lại sẽ cho người điều động. Tin tức kia nhất định là phi thường bí ẩn, mà Dragon bây giờ lại biết rõ. Cái kia 100% là có nằm vùng ở bên trong. Đi thôi. Chúng ta nên rời đi Skypiea, còn có một gia hỏa ở phía dưới chờ chúng ta đây. Cũng là thời điểm nên đưa bọn hắn một món lễ lớn, Yasuo cân nhắc mở miệng. Ánh mắt rơi vào trên thuyền cái kia tảng đá lớn bên trên. Lịch sử chính văn, tin tưởng rất nhiều người biết cảm thấy hứng thú. Dragon tên kia cũng giống như vậy, bất quá cái kia 5 cái lão gia hỏa phòng trừng muốn lo lắng. Còn có Hades bản thiết kế, nên đi nội thất thành phố nước. 3 tiếng, ở Skypiea ánh mắt mọi người, to lớn hoàng kim thuyền hướng thẳng đến Vân Hải hạ xuống. Thở phì phò, cuồng phong, sóng khí, Yasuo tóc trực tiếp bị dựng lên, đi tới chậm, thế nhưng xuống nhưng cực kỳ nhanh, chỉ bất quá 3 phút mà thôi, hắn liền thấy mặt biển. Mắt thấy thuyền liền muốn đánh trên mặt biển, đuôi thuyền bộ đột nhiên phun ra mãnh liệt kình phong, thân thuyền chấn động, sau đó hướng thẳng đến xa xa sông tới, sau đó ổn định rơi trên mặt đất, thuận tiện nhiều, Minato từ trong phòng điều khiển đi ra. Cười nhìn Yasuo loại người, chiếc thuyền này dễ dàng siêu khống nhiều, có gió bối, còn có nóng bối lần này đồ vật. Mà mỗi ngày trôi qua biết theo thói quen ngước nhìn thiên không kho lợi khải. Nhìn phía xa rớt xuống thuyền, thân thể không khỏi sững sờ, vội vã nắm lên trên bàn ống nhòm. Quả nhiên là bọn họ, vinh diệu dòng binh đoàn quả nhiên thành công, hơn nữa còn mang đến hoàng kim thuyền. Kho lợi khải khiếp sợ nhìn cái cặp bản thượng vân tiêu. Loại người... Đặc biệt là khi thấy đầu thuyền trên cái kia hoàng kim, không kìm lòng được nuốt một hồi nước miếng. Không phải là hắn tham tài, mà là bất cứ người nào nhìn thấy như vậy thuyền, phòng trừng đều biết phi thường giật mình. Không ngừng kho lợi khải, xa xa 3 chiếc thuyền cũng thông qua ống nhòm nhìn thấy Yasuo loại người. Một cái trên mặt có rõ ràng vết tích trung niên nam tử đại thủ đột nhiên vung lên, sau đó lạnh giọng mở miệng, tiêu diệt vinh diệu dòng binh đoàn, 3 chiếc thuyền hướng thẳng đến. Yasuo loại người phương hướng lái qua, bong tàu, đứng gần như 10 người, mà đổi thành ở ngoài 2 chiếc thuyền cũng giống như vậy. Những người này trên thân cũng tản ra đáng sợ sát khí. Xa xa, nhìn chậm rãi đi lại đây 3 chiếc mang theo thế giới chính phủ vẻ mặt thuyền. Yasuo lạnh lùng nở nụ cười, tình báo đáng giá tán thưởng, chính mình đi Skypiea tin tức lại cũng biết, hơn nữa nhìn dáng vẻ, những người này vẫn đều đang đợi bọn họ, bày đủ tư thế, vậy thì trực tiếp mở làm. Yasuo lạnh lùng nở nụ cười, giết chết bọn họ, không cần lưu thủ, chỉ lưu lại một người sống là được. Vâng, đoàn trưởng. Lý Bạch trên thân kiếm ý ngút trời mà lên, mà Minato cũng trong nháy mắt tiến vào tiên nhân hình thức. Sunet nắm đấm cũng ở kêu vang. Orochi ánh mắt bắt đầu trở nên vô tình lên. Xèo, 2 đạo chùm sáng màu xanh lam sẫm trực tiếp bắn về phía đại hải, lấy hoàng kim thuyền vị đưa. Mặt biển trong nháy mắt bị đóng băng lại, hướng về thế giới chính phủ cái kia 3 chiếc thuyền lan tràn ra. Nhìn đã bị băng phong đại hải, còn có chậm rãi nhảy xuống thuyền Yasuo loại người, dẫn đầu nam tử hai mắt né qua một vệt ánh sáng lạnh. cả người cũng hóa thành một đạo quỷ mị tàn ảnh, sau đó chậm rãi rơi ở trên mặt băng. Thuyền đã không thể động, vậy thì trực tiếp động thủ. Nhìn thủ lĩnh động tác, những người khác cũng dồn dập nhảy xuống thuyền, lạnh lùng nhìn chằm chằm chậm rãi đi tới Yasuo loại người. Giết, giết, hai tiếng quát lạnh, song phương mọi người cùng nhau bảo xuất ra đi. Orochi tốc độ nhanh nhất, thân ảnh không ngừng lấp lóe, trong nháy mắt liền xuất hiện ở hai cái đầu bồng nhân thân trước. Tay trái tay phải ngón tay trực tiếp điểm xuất ra. Mặt băng đang chấn động, hai cái đấu bồng nhân thân thể đột nhiên lóe lên, tránh thoát hướng về bọn họ bắn xuyên qua Hắc Lạp Tử. Chân trái trực tiếp bổ ra hai đạo lục sắc chảm kích. Đúng vậy, bất quá cũng là như vậy. Phản đạn thuẫn, Orochi lạnh lùng nở nụ cười. Bụng đột nhiên quỷ dị bắn ra một mặt lam sắc năng lượng. Hai đạo lục sắc chảm kích trực tiếp chém xuống ở lam sắc năng lượng trên tường. Ở hai cái đấu bồng nhân khiếp sợ trong ánh mắt, bọn họ bắn ra chảm kích lại trực tiếp rút lui trở về. Hơn nữa tốc độ so với bọn họ công kích thời điểm còn nhanh hơn. Trên mặt băng nổ lên, máu tươi phun ra, một cái đầu bồng người trực tiếp bị chém xuống một cái cánh tay. Lý Khác tác động một hồi, lập tức lạnh lùng nhìn Orochi, mà đang ở cái này thời điểm, lại có hai cái đầu bồng người đi tới Orochi bên cạnh. Sơn ngón tay màu đen trực tiếp đánh về đầu hắn, cảm nhận được hai bên trái phải truyền đến lãnh phong. Orochi sắc mặt câu lên một vệt tàn khốc ý lạnh, lập tức lạnh giọng mở miệng, đào hồn. Hai cái đánh tới đầu bồng thân thể người nhất thời cứng đờ. Mà Orochi hai tay trực tiếp đánh về hai người bụng, hai cái chùm sáng xuất hiện ở trong tay, sau đó trực tiếp bóp nát, rầm, hai cái đầu bồng miệng người bên trong phun ra máu tươi. Sau đó trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai mắt trừng lớn, thân thể không ngừng đang run rẩy. Orochi kinh ngạc nhìn quỳ trên mặt đất hai người, bên trong đào hồn lại không có lập tức chết đi. Hai người kia loại suy Skypiea trên thiên sứ cường đại không ít. Bất quá, cũng chỉ là mạnh mẽ một chút con kiến hôi mà thôi. Tuy nhiên không có chết đi, thế nhưng hai cái đầu bồng người đã gần như mất đi lực chiến đấu. Coi như là thiên long nhân bồi dưỡng được đến tử sĩ. Đã đến không nhìn bị thương, còn có tử vong, thế nhưng bọn họ hay là cảm giác được não hải truyền đến đau đớn. Còn có trống rỗng, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.